Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3459, hoàn toàn không quan tâm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lúc này cách xa, Chu Hoành Vũ cũng không thể đủ xác thực biết rõ tiểu bàn tử. Ma thể đẳng cấp, cũng không tiện phán đoán tiểu bàn tử địa vị, đến cùng ở vào phạm gia dạng gì, vị trí, bất quá coi như là dạng này. Cũng không thể nhường Chu Hoành Vũ từ bỏ một gốc. Này Long Tiên Thảo, đừng nói là phạm ra một cái tiểu bàn tử, coi như là phạm đại sư đích thân. Đến, Chu Hoành Vũ cũng phải cùng hắn tranh một chuyến. Lão giả và tiểu bàn tử tiếp tục đi lên kêu giá. Rất nhanh giá cả đi tới 200 thượng cấp ma năng thạch. Lần này lão giả rốt cục không chống nổi. Tuy nhiên hắn rất cần một gốc này Long Tiên Thảo. Nhưng là hắn chỉ có 200 thượng cấp ma năng thạch, lúc này lại hướng lên kêu giá đã là không có khả năng, lại trái lại bên kia tiểu bàn tử cũng có chút khó chịu. Rất hiển nhiên cái này 200 thượng cấp ma năng thạch đối với hắn tới nói cũng đã là không nhỏ gánh chịu, coi như là phạm gia người, tiêu xài cũng không phải vô hạn. Nhìn xem lão giả rời khỏi sau đó, tiểu bàn tử lộ ra chỉ cao khí ngang thần sắc, nhìn xem hắn, 200 thượng cấp ma năng thạch, đây chính là đạt đến 200 vạn sơ cấp ma năng thạch, mặc dù cũng không tính là quá lớn một khoản tiền, nhưng là tuyệt đối không tính con số nhỏ, mà lão giả chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy rời đi chỗ ngồi, lúc này cũng đã không người đang cùng tiểu bàn tử đấu giá. Người chủ trì nhìn thấy liền muốn đánh nhịp thành giao. Đúng lúc này, trên lầu Chu Hoành Vũ bỗng nhiên hô 300 thượng cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ trực tiếp thăng lên 100 khối thượng cấp ma năng thạch. Lần này xuất thủ liền là 300 vạn hạ cấp ma năng thạch. Thủ bút này có thể nói là kinh người. Nguyên bản coi là cũng đã kết thúc trên sân đám người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hoành Vũ vị trí bao gian. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nhường bọn họ nhìn thấy. Bất quá coi như nhìn không thấy Chu Hoành Vũ, trên sân người vẫn như cũ lần nữa náo nhiệt, tất cả mọi người đều tò mò. Đủ loại nghị luận âm thanh liên tiếp, mà lúc này phạm gia tiểu bàn tử cũng là chau mày. Không nghĩ đến sắp tới tay vật siêu tập, lại lần nữa bị người tăng thêm giá. Chỉ thấy tiểu bàn tử cắn răng nghiến lợi cùng bên người một tên tùy tùng nói hai câu, tên kia tùy tùng nhẹ gật đầu sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn xem tùy tùng rời đi thân ảnh, tiểu bàn tử cắn răng một cái, lại lần nữa hô lớn nói 400 thượng cấp ma năng thạch, 500 thượng cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ không chút do dự đi theo hô, trong đám người cũng đã hoàn toàn chấn kinh. Phải biết một gốc này Long Tiên Thảo giá khởi điểm thế nhưng là chỉ có 10 khối thượng cấp ma năng thạch, thế nhưng là hiện tại đã bị mang lên 500 thượng cấp ma năng thạch dạng này. Khoản tiền lớn, tất cả mọi người cũng giống như nhìn người điên, ánh mắt nhìn về phía tiểu bàn tử cùng Chu Hoành Vũ vị trí bao gian, mà lúc này cái này phạm gia tiểu bàn tử cũng là khuôn mặt âm trầm. Cái này 500 khối thượng cấp ma năng thạch thế nhưng là hắn một năm tiêu xài. Thế nhưng là liền vì một gốc Long Tiên Thảo liền toàn bộ xài hết. Đối với Chu Hoành Vũ, hắn hiện tại đã là hận thấu xương. Tiểu bàn tử vừa mới liền là đuổi hắn tùy tùng đi thám thính một cái Chu Hoành Vũ tình huống tại Hải Hội đảo, dám để cho phạm gia người xuống đài không được. Tiểu bàn tử nhất định muốn nhường hắn biết rõ phạm gia lợi hại. Trái lại bên kia Chu Hoành Vũ ngược lại là gương mặt ung dung tự tại. Đầu tiên hắn hiện tại dùng tiền đều là phòng đấu giá bồi cho hắn ma năng thạch, cho nên Chu Hoành Vũ một chút đều không đau lòng. Hơn nữa coi như Chu Hoành Vũ hoa chính là bản thân ma năng thạch, hắn vẫn như cũ lông mày đều sẽ không nhăn một cái. Rất đơn giản đạo lý, chỉ cần có gốc này Long Tiên Thảo, hắn thu hoạch có thể không chỉ là một kiện vật siêu tập, hoặc là một mai đan dược đơn giản như vậy. Chỉ cần thu được gốc này Long Tiên Thảo, Chu Hoành Vũ sở có thể lấy được xa, xa cao hơn với hắn trả giá cả đã bị thêm đến 500 thượng cấp ma năng thạch. Hải hội ở trên đảo Phạm Gia mặt mũi là trọng yếu nhất. Tất nhiên có người dám đoạt Phạm Gia danh tiếng. Cái kia tiểu bàn tử mặc kệ như thế nào, cắn răng cũng phải tiếp tục cùng Chu Hoành Vũ đấu giá. Cùng lắm thì đem hắn sang năm tiền cũng trả trước. Thế là tiểu bàn tử cắn răng, tiếp tục gọi nói. 600 khối thượng cấp ma năng thạch. Đoàn người lần nữa chấn kinh. Cái này giá cả, đặt ở bình thời thời điểm, cũng đã có thể mua tốt nhất vài cộng long tiên thảo. Bất quá cái này long tiên thảo coi như tại ma dương tộc, cũng xem như cực kỳ hiếm hoi linh dược. Cho nên mặc dù giá cả không cao, nhưng là đồng dạng là có thể gặp không thể cầu. Hiện tại tiểu bàn tử cũng đã cực kỳ hối hận hắn nhất thời xung động quyết định, vẻn vẹn là vì một gốc không chỗ dùng chút nào vật siêu tập. Dĩ nhiên đã đem hắn hơn một năm tiền sinh hoạt đều nhập vào. Muốn không phải là bởi vì phạm người nhà tôn nghiêm, tiểu bàn tử đã sớm lựa chọn từ bỏ. Nhưng là hiện tại hắn cũng đã không xuống đài được. Rất nhiều người cũng đã nhận ra hắn, cho nên vì phạm gia tôn nghiêm, hắn nhất định muốn mua được gốc này long tiên thảo. Lần này Chu Hoành Vũ hồi lâu không có thanh âm. Ngay ở tiểu bàn tử coi là Chu Hoành Vũ rốt cuộc phải từ bỏ thời điểm, Chu Hoành Vũ thanh âm vang lên lần nữa. 700 khối thượng cấp ma năng thạch. Mà Chu Hoành Vũ vì cái gì sẽ chờ trong chốc lát mới lần nữa tăng giá? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn đi giải quyết cái kia được tiểu bàn tử chỉ lệnh. Tại hắn cửa ra vào, tùy thời theo dõi tùy tùng. Tùy tùng căn bản là không nghĩ đến Chu Hoành Vũ dĩ nhiên có thể phát giác được hắn, mặc dù tùy tùng ma thể đẳng cấp cũng là 30 đoạn. Nhưng là Chu Hoành Vũ cùng vốn liền không sợ hắn. Hơn nữa Chu Hoành Vũ vẫn là bỗng nhiên tập kích. Chỉ dùng một chiêu ma năng giam cầm, lại tăng thêm một cái thủ đao, thì ung dung giải quyết hết cái này tùy tùng. Mà hầu hạ Chu Hoành Vũ hai tên kia thị nữ, hiển nhiên cũng là gặp qua thị trường. Nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu hiện, các nàng không có chút nào mà hoang mang. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đánh ngất xỉu tên kia tùy tùng sau đó, trong đó một tên thị nữ không chút hoang mang gọi tới những người khác, đem tên này tùy tùng rời đến địa phương khác. Mà Chu Hoành Vũ thì nhẹ gật đầu. Hắn đối với cái này phòng đấu giá phục vụ rất hài lòng. Đây chính là Chu Hoành Vũ vì cái gì chờ một lát trong chốc lát mới ra giá nguyên nhân. Lại trái lại lúc này vây xem mọi người, bọn họ hiện tại cũng đã hoàn toàn chết lặng. Cái giá tiền này cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi long tiên thảo chân thực giá cả. Hiện tại nhìn đến liền là một trận Chu Hoành Vũ cùng tiểu bàn tử ở giữa hờn dỗi chi tranh. Bọn họ ai cũng không cho ai đây, mới có thể phát sinh loại này sự tình. Bất quá theo lấy một truyền 10, 10 truyền trăm, càng ngày càng nhiều người đã biết tiểu bàn tử chân thực thân phận. Mà lúc này những người này bắt đầu có chút đồng tình lên Chu Hoành Vũ đến tại hải hội ở trên đảo đắc tội Phạm Gia. Cái kia không khác tìm đường chết hành vi. Bất quá trong đám người đối với bao gian bên trong không lộ diện Chu Hoành Vũ vẫn có chút hiếu kỳ. Có người suy đoán Chu Hoành Vũ khả năng có cái gì ỷ vào, cũng không e ngại Phạm Gia người. Mà hiện thực tình huống vẫn thật là bị người này đoán trúng. Lấy Chu Hoành Vũ Ma Dương Kiếm Tông đệ tử chính thức thân phận, toàn bộ hải hội đảo người đều muốn đối với hắn cung kính vô cùng. Coi như Phạm Gia có Phạm Đại Sư chỗ dựa cũng giống như vậy. Một cái gia tộc đệ tử dám khi dễ Ma Dương Kiếm Tông đệ tử chính thức, này gặp phải có thể không chỉ là Chu Hoành Vũ một người phẫn nộ. Hắn gặp phải chính là toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông phẫn nộ. Cho dù là Phạm Đại Sư, cũng không dám xúc phạm loại này nhiều người tức giận. Cho nên Chu Hoành Vũ một mực đều là không có sợ hãi. Hắn căn bản là không quan tâm cùng hắn đấu giá là người nào. Coi như tiểu bàn tử là Ma Dương Kiếm Tông đệ tử chính thức, thậm chí là nội môn đệ tử, Chu Hoành Vũ cũng là hoàn toàn không quan tâm. Tô Tử Vân như vậy gia thất cùng quyền thế, Chu Hoành Vũ cũng dám cùng hắn đối lấy làm huống chi là những người khác. Hết chương.